Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 13, Vực Ngoại Ma Thần. Converter, Đá Kero Cang 3, Tần Vân cấp tốc đi tới, rất mau tới đến trong một mảnh phế tích, vùng này cơ hồ liền không có hoàn chỉnh cung điện, hiển nhiên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tại đó. Tần Vân liếc mắt liền thấy, nơi xa một bộ lớp vảy màu đỏ ma thần thi thể nằm ở đó. Hắn gãy mất một cánh tay, trên thân thể cũng có mấy cái bị xỏ xuyên lỗ thủng. Cái này ma thần thi thể cao hơn trăm trượng, nhục thân ẩn chứa, đạo, càng là khủng bố tà ác. Để Tần Vân đều có ngạt thở cảm giác. Đương nhiên trên cánh tay hoàn hảo kia ba cái vòng tròn cũng hấp dẫn Tần Vân. Tần Vân dần dần tại ở gần, ma thần thi thể bên ngoài thân nồng đậm hắc vụ bốc lên. Từng đầu ma quái xuất hiện, từng cái chiếm cứ tại ma thần trên thi thể. Ma quái, Tần Vân lại là không quan tâm. Nếu như cái này vực ngoại ma thần phục sinh, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Có thể vẻn vẹn thi thể khí tức sinh ra ma quái, lại là không đáng giá nhắc tới. Tần Vân thậm chí còn phân tâm quan sát chung quanh mặt đất. Nơi này là chủ yếu chiến trường. Chung quanh trong phế tích, lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu. Vết máu đến từ các phương, có thượng cổ thiên long vết máu, cũng có vực ngoại ma thần cùng với khác đại yêu vết máu. Đương nhiên chân quý nhất là thượng cổ thiên long vết máu. Trong đó đều có thiên long huyết tinh. Tần Vân liếc mắt qua, có thể nhìn thấy liền có 9 khỏa thiên long huyết tinh. Còn có rất nhiều vết máu, đều bị phế khư cho che đậy. Thượng cổ thiên long thương thế quá nặng, làm bị thương căn bản, khó trách rất nhanh liền chết rồi. Tần Vân âm thầm cảm khái, lúc trước Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long cung chủ vì mạng sống. Là đem rất nhiều tình báo đều ngoan ngoãn nói cho Tần Vân. Để Tần Vân đối với trong thiên hạ các phương đều có chỗ hiểu rõ. Như thiên long huyết tinh chính là thiên long thân thể sinh mệnh căn bản. Giống, giết hắn. Tại Tần Vân cẩn thận quan sát chiến trường chung quanh khắp nơi vết máu lúc. Những ma quái kia từng cái bay nhào giết tới đây. Những ma quái này tương tự viên hầu. Hình thể đều khá lớn, bên ngoài thân có vảy màu đen, chỉ là mỗi một cái vảy màu đen này biên giới đều có màu đỏ sậm hoa văn. Bọn chúng từng cái tốc độ cực nhanh, uy thế cũng có chút cao minh. Tứ phương bát cực, chấn, Tần Vân vung tay lên, lập tức có 8 thanh phi kiếm bay ra. 8 thanh phi kiếm phảng phất thiên địa 8 cái trụ cột, khiên động thiên địa. Lập tức tạo thành một phương kiếm chi thiên địa. Cái này kiếm chi thiên địa phạm vi, tự nhiên hết thảy tùy tâm. Bây giờ, lại là vừa vặn đem lít nha lít nhít hơn 100 đám ma quái tất cả đều cho vây khốn. Đám ma quái từng cái điên cuồng giống giận đánh thẳng vào. Bành bành, có thể bọn chúng đụng vào kiếm chi thiên địa biên giới. Làm thế nào đều đụng không ra. Hơn 900 đầu ma quái này, mỗi một cái đều so với lúc trước đoạn cánh tay kia sinh ra ma quái mạnh hơn nhiều. Liên hợp lại, sợ đến nguyên thần cảnh nhị trọng mới có thể ngăn cản được. Tần Vân có chút tán thưởng, đương nhiên những này đều không làm gì được, kiếm chi thiên địa. Trước vây khốn bọn chúng, Tần Vân luôn cảm thấy cái kia vực ngoại ma thần thi thể. Ẩn ẩn có chỗ uy hiếp. Cho nên hắn không vội mà động, trước đem những huyết dịch này đều siêu tập. Hô, trong lúc nhất thời, Tần Vân bên ngoài thân hàng trăm hàng ngàn kiếm khí bay ra. Kiếm khí bắt đầu đem khắp nơi phế tích loạn thạch cho dọn đi. Thanh lý phế tích đồng thời, Tần Vân cũng lấy ra bình ngọc, bắt đầu tìm kiếm thiên long huyết tinh, từng khỏa thu lại. Trung quanh có một vũng lớn hiện ra kim quang huyết dịch màu đỏ. Trong đó có chút huyết dịch màu đỏ bên trong có hạt tròn hình dáng thiên long huyết tinh. Thu, khắp nơi thu. Một lát sau, Tần Vân thu trọn vẹn 21 khỏa thiên long huyết tinh. Lại đem những thiên long huyết dịch kia cũng thu vào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mới nhìn chằm chằm bộ kia vực ngoại ma thần thi thể. Cái này vực ngoại ma thần có thể mạnh như vậy, hẳn là thiên ma đi. Tần Vân thầm nghĩ, thiên ma cùng thiên thần, thiên tiên, thiên long đều là thuộc về tương đương cảnh giới, như chính mình một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ nhất. Nhân tộc bên này tiên thiên thần ma đã đản sinh ra một vị thiên thần, mà yêu ma bên kia nhưng cũng không có thiên ma. Thiên ma thi thể, khó trách Trương tổ sư như vậy coi trọng. Một đoạn cánh tay liền đổi động thiên kiếm hồ lô cho ta. Tần Vân rất cẩn thận, hắn dựa vào kiếm chi thiên địa, đem những ma quái kia tất cả đều ngăn cách bởi một bên không đến quấy rầy chính mình. Hắn tạm thời cũng sẽ không khoảnh khắc chút ma quái. Giết chết, ma quái lại sẽ ở cái này vực ngoại ma thần trên thi thể trùng sinh. Ngược lại phiền phức, đi. Tần Vân lập tức phân ra 3 sợi hùng hồn kim đan pháp lực. Cấp tốc thẩm thấu tiến vào thi thể kia chỗ cổ tay 3 cái vòng tròn màu đen. Thẩm thấu sát na, khô cạn đã lâu 3 cái vòng tròn màu đen liền bắt đầu điên cuồng hấp thu. Bởi vì sớm có luyện hóa kinh nghiệm, Tần Vân cung cấp kim đan pháp lực cũng đầy đủ. Cấp tốc đem cái này vô chủ 3 cái càn khôn hoàn cũng luyện hóa thành công. Tại luyện hóa thành công sát na, ong ong ong, xa xa 3 cái càn khôn hoàn, cùng Tần Vân trên cánh tay 3 cái càn khôn hoàn, lại lập tức sinh ra cộng minh, bọn chúng liền phảng phất một kiện to lớn binh khí 6 cái bộ phận. Giờ phút này 6 cái bộ phận rốt cục liên hợp, cũng tạo thành hoàn chỉnh linh bảo. Linh bảo, ta Tần Vân thậm chí có may mắn đạt được một kiện linh bảo. Tần Vân trong lòng vui vẻ lộ ra dáng tươi cười, tới, tại vực ngoại ma thần chỗ cổ tay 3 cái vòng tròn màu đen. Đột nhiên biến lớn một vòng, cấp tốc phải bay ra móng vuốt, bay về phía Tần Vân nơi này. Nhưng vào lúc này vực ngoại ma thần trên thi thể nhưng lại có một đầu sợi tơ màu đen bay ra. Trực tiếp bắn về phía Tần Vân. Tần Vân biến sắc, đi. Trong cổ tay 3 cái vòng tròn màu đen đồng thời bay ra. Cùng mặt khác bay tới 3 cái vòng tròn màu đen cùng nhau vây giết hướng sợi tơ màu đen kia. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Kinh khủng tiếng va đập. 6 cái càn khôn hoàn điên cuồng vây quanh sợi tơ màu đen kia. Lần lượt liên hợp đồng thời đụng chạm lấy. Giờ phút này 6 cái càn khôn hoàn cấu thành một thể. Tần Vân thao túng bên dưới uy lực lại là cực mạnh. 6 cái làm thành một vòng đồng thời giận nện xuống. Khiến cho sợi tơ màu đen kia bị va chạm đến độ bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí biến lớn gầm hét lên. Đây là một đầu cùng loại giống như con giun độc trùng. Nó đang điên cuồng phản kháng. Có thể 6 cái càn khôn hoàn tiếp tục giận nện xuống, khiến cho nó thương thế cũng càng ngày càng nặng. Tần Vân bản mệnh phi kiếm thì một mực tại bên người. Để phòng cái kia vực ngoại ma thần thi thể còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Độc trùng này là trong truyền thuyết ma tâm trùng. Tần Vân âm thầm phán đoán, nghe nói có ma thần ở trong trái tim nuôi một cái ma tâm trùng. Ma tâm trùng có thể phụ trợ tu hành, cũng có dò xét, khống tâm rất nhiều công dụng. Ký chủ sau khi chết đều sẽ vẫn như cũ tuân theo ký chủ mệnh lệnh. Chỉ là cái này ma tâm trùng lại nhất định phải dựa vào ký chủ. Không có ký chủ, trường kỳ không chiếm được thai nghén, thực lực cũng tổn hao nhiều. Chẳng những không phá nổi càn khôn hoàn phong tỏa, thậm chí còn bị trọng thương. Cái kia ma tâm trùng giãy giụa lấy, gầm thét, nhưng cuối cùng bị 6 cái càn khôn hoàn hợp kích dưới. Hoàn toàn chôn vùi, phong, Tần Vân lúc này mới thao túng 6 cái càn khôn hoàn. Siêu siêu siêu, 6 cái càn khôn hoàn tất cả đều biến lớn, bọc tại vực ngoại ma thần trên thi thể, phong cấm vực ngoại ma thần thi thể hết thảy lực lượng. Khí tức cũng bị phong cấm, nguyên bản tại ngoại giới nhóm lớn đám ma quái kia cũng toàn bộ tiêu tán. Xem ra không có động tĩnh. Tần Vân nhìn kỹ cái kia vực ngoại ma thần thi thể, lập tức lại thi triển phong cấm pháp thuật, lấy hắn bây giờ đạo cảnh giới, hơn một năm nay đến cũng tu hành chút thường dùng pháp thuật, pháp thuật tự nhiên càng thêm cao minh, vẻn vẹn phong cấm vực ngoại ma thần khí tức hay là rất nhẹ nhàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.